Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145: Ngươi đem thần sông tìm ra, ta có thể cho hắn một cái nguyện vọng. Chương 144: Ngươi đem thần sông tìm ra, ta có thể cho hắn một cái nguyện vọng. Hồng Vũ Diệp cùng Giang Hạo đi tại bờ sông, hướng đám người mà đi. Phía trên nhiều người khu vực mới có Hà Đăng bán. Muốn thả tự nhiên muốn đi lên. Đến mức Trần gia thiếu gia, Giang Hạo cũng không để ý. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Ánh mắt của những người này bị Hồng Vũ Diệp lực lượng vặn vẹo. Nhưng là vặn vẹo kết quả là nhất trí. Vậy những người này nhìn bản thân là dạng gì? Tò mò hắn hỏi Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ là lườm hắn đồng dạng. Mi mục bên trong mang theo cười lạnh, luôn cảm giác có chút không ổn. Giang Hạo trong lòng bồn chồn. Về sau hắn đi vào bờ sông đối nước sông chiếu rọi xuống. Vẫn là bình thường chính mình. Xem ra chính mình là không bị ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp tính cách. Giang Hạo có chút suy nghĩ không thấu. Không biết nàng sẽ như thế nào vặn vẹo hình dạng. Bất quá cũng không quan trọng. Xấu hoặc là phổ thông. Quan hệ không lớn. Ít nhất là an toàn. Cho dù là bộ dáng lúc trước. Chuyện nên làm hắn cũng phải làm. Chỉ cần cẩn thận một chút. Liền sẽ không có ảnh hưởng gì. Giây lát. Bọn hắn đi vào sông Thượng Du. Nơi này xung quanh trống trải. Có không ít người cầm hà đăng. Dự định đi thả. Bên cạnh cũng có quầy hàng giao hàng. Có đủ loại hà đăng. Chờ Hồng Vũ Diệp tìm xong địa phương chờ đợi. Giang Hạo mới đi chọn lựa hai đóa hoa sen bộ dáng hà đăng. Đem đèn đưa cho Hồng Vũ Diệp. Hắn mới giải thích nói. Vừa mới nghe thương gia nói. Thả hà đăng hàng năm đều có. Là dùng đến cầu nguyện cầu phúc. Tiền bối có thể cầu nguyện nhìn xem. Tiếp nhận hà đăng. Hồng Vũ Diệp đê mi nhìn xem nâng ở trong tay hoa sen đèn giấy. Khẽ cười nói. Cái này nguyện vọng là cùng ai rất. Thần sông. Giang Hạo không quá tự tin nói. Để cho ta cùng thần sông cầu nguyện cầu phúc. Hồng Vũ Diệp thật sâu nhìn Giang Hạo một chút. Đôi mắt bên trong chảy xuôi lấy khinh thường. Phảng phất tại nói ngươi gọi hắn ra đây. Ta có thể thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Giang Hạo có chút im lặng. Chợt sửa lời nói. Là theo đuổi một cái phương thức cầu phúc cầu nguyện đâu. Khả năng cảm thấy loại thuyết pháp này còn có thể tiếp nhận. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm nữa cái này. Mà là đổi cái vấn đề. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Đào quáng Giang Hạo đê mi nhìn xem hà đăng. Mở miệng nói. Phần lớn thời gian là bình an sống sót đi. Hiện tại không bình an sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xổm ở bờ sông hỏi ngược lại. Ở tiền bối che chở cho. Xác thực rất bình an. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Thật là xác thực không có ngoại địch. Giả là bản thân không có an toàn có thể nói. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng Hồng Vũ Diệp. Lúc này hắn cũng ngồi xổm ở bờ sông. Nhẹ nhàng đem hà đăng đặt ở trên mặt sông. Lúc này để hắn rất một cái nguyện vọng. Hắn lại có chút mê mang. Trong đầu lóe lên cũng không phải là đào quáng. Cũng không phải an tĩnh tu luyện. Mà là khi còn bé tràng cảnh. Như thế xem ra. Trong lòng của hắn lo lắng. Có thể là phụ thân bọn hắn. Đào quáng hắn có thể tự mình cố gắng đi hoàn thành. Yên tĩnh tu luyện. Cố gắng sống sót là hắn vẫn đang làm sự tình. Loại sự tình này không cần vận dụng cầu nguyện. Chỉ có mẹ kế bọn hắn triệt để nhảy ra hắn năng lực phạm trù. Lúc này mới có cầu nguyện cầu phúc ý nghĩ. Không biết mẹ kế nhìn thấy ta. Vẫn sẽ hay không chèn ép ta. Ôm loại này nghi hoặc. Hắn thả đi hà đăng. Mặc cho hà đăng hướng hạ du mà đi. Hồng Vũ Diệp trong tay hà đăng. Cũng chậm rãi rời tay. Giang Hạo đặc địa nhìn xuống sắc mặt của nàng. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Về sau hai người đứng lên, nhìn xem hà đăng một mực đi xa, thẳng đến thoát ly ánh mắt. Lúc này đại lượng hà đăng xuất hiện, đem mặt sông bao trùm, có chút hùng vĩ. Trở về đi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo cảm giác nàng cảm xúc cũng không cao, tựa hồ có tâm sự, bất quá không hỏi, hai người quay người. chậm rãi đi trở về khách sạn. Trên đường đi bọn hắn thấy được không ít người, không ít đèn, vừa đi vừa nghỉ tốn không ít thời gian mới trở lại khách sạn. Đưa Hồng Vũ Diệp sau khi trở lại phòng, Giang Hạo mới một thân một mình mở ra cửa phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, hắn nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn hơi nghi hoặc một chút. Lần này ra ngoài không phải là vì hoa đăng tiết sao? Dạng này cũng tốt, Hồng Vũ Diệp nếu như dự định làm cái gì? Đối tòa thành này tới nói quá mức chí mạng, mà hắn, đêm nay kỳ thật có không ít thu hoạch, cầu nguyện thời điểm, để hắn vô ý thức minh bạch rất nhiều. Trên đường đi cũng làm cho hắn biết được khói lửa nhân gian, thịnh thế dung nhan, mặc dù gặp thiên tai nhân họa lại càng dễ có cảm xúc, nhưng vẫn là không phát sinh cho thỏa đáng. Khi còn bé hắn gặp qua, mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng là khắp nơi đều là nằm người. Mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều tựa hồ đang phát sáng. Thở dài một tiếng, Giang Hạo liền ngồi ở trên giường xuất ra thiên đao bảy thức. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, mở ra thần thông không minh tịnh tâm. Trong lúc nhất thời tâm thần yên tĩnh, não hải thanh minh, rất nhiều không hiểu đồ vật, đều vào lúc này có đáp án. Trước đó lĩnh hội đồ vật cũng đang nhanh chóng tiêu hóa. Đã lâu cảm giác, lần này có thể hảo hảo lĩnh hội thức thứ ba. Sáng sớm, Giang Hạo mỏi mệt khép sách lại. Lần này lĩnh hội tiến độ rất nhanh. Hắn ẩn ẩn cảm giác đối thần thông vận dụng càng thêm thuần thục. Hẳn là thần thông tinh tiến một chút. Hồng Vũ Diệp cho đan dược xác thực rất tốt. Mặc kệ là đan dược, trận pháp, thuật pháp, theo trong tay đối phương ra, liền không có phổ thông đồ vật. Nhưng là càng là lợi hại, Giang Hạo càng cảm thấy đáng tiếc, bởi vì đan dược này, hắn khả năng mua không nổi. Thu hồi thư tịch, Giang Hạo đi vào hậu viện đổ vào thứ ba bình linh dịch. Ngày mai liền nên nảy mầm, đến lúc đó liền sẽ có bọt khí xuất hiện. Hồi tưởng lại, những ngày này một cái bọt khí đều chưa từng gặp qua. Có chút hoài niệm, làm xong những này, hắn liền đi trên đường mua trà bánh. Khi trở về, thấy được trước đó tiểu cô nương kia, trong tay nàng đồng dạng cầm trà bánh, nhưng là hương vị tựa hồ càng tốt hơn. Tiểu cô nương, Giang Hạo gọi lại đối phương. Nghe vậy, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn người tới, lập tức cúi đầu nói, khách nhân cần gì sao? Trong tay ngươi trà bánh chỗ nào mua? Giang Hạo nói rõ ý đồ đến. Cái này, tiểu cô nương giơ tay lên một cái bên trong trà bánh nói, là đầu đường từ bà bên kia mua, toàn bộ thiên thổ thành món ngon nhất. Nói tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền chạy tới. Tại tiểu cô nương xem ra, đây là khách nhân đối phu nhân yêu, thật hâm mộ. Giây lát, Giang Hạo bày hai khoản trà bánh tại Hồng Vũ Diệp trước mặt. Một loại đẹp mắt, mùi vị không tệ, một loại khác càng ăn ngon hơn, chính là bề ngoài đồng dạng. Hồng Vũ Diệp muốn ăn loại kia hắn cũng không biết. Làm xong những này hắn về đến phòng bắt đầu chế phù. Buổi sáng chế phù, buổi chiều thì bốn phía xem xét tình huống, nhìn xem có hay không cái khác manh mối. Ngày kế tiếp, hậu viện truyền đến mùi thơm ngát, mang theo nhàn nhạt linh khí, là minh nhật thanh tiết mọc ra chồi non, làm cho cả khách sạn người đều có chút ngoài ý muốn. Ngửi một chút, đều cảm giác thần thanh khí sảng. Giang Hạo trước tiên đi tới hậu viện, thấy được hai cái lục sắc bọt khí, thoáng có chút thất vọng. Phổ thông linh kiếm cộng một, phổ thông linh kiếm cộng một có thể bán 14 khối linh thạch. Minh Nhật Thanh Tuyết, không nghĩ tới bọn hắn trồng chính là cái này. Xuống lầu, Bạch Quỳnh nhìn xem hậu viện phương hướng, có chút ngoài ý muốn. Hôm qua bọn hắn đi thiên hồ, cũng phát hiện tế đàn. Về sau quyết định nghe theo Giang Hạo đề nghị, mấy ngày nay âm thầm điều tra là được. Không đánh cỏ động rắn, linh dược này hiệu quả không đề cập tới, nghĩ cấy ghép cũng không dễ dàng. Xem ra chỉ là vì lâm thời cải thiện hoàn cảnh, Phương Kim có chút bội phục nói, cũng không phải bội phục bọn hắn linh thạch nhiều, mà là truy kích địch nhân lúc, còn có loại tinh lực này làm những sự tình này. Về sau bọn hắn cũng không thèm để ý, từ khi Minh Nhật Thanh Tuyết nảy mầm về sau, Giang Hạo chế phù địa phương liền đổi thành hậu viện. Nơi này dễ dàng thành công, nhưng trên thực tế xác suất thành công hàng Hồng Vũ Diệp ảnh hưởng đến hắn. Tâm cảnh bất ổn thứ nhất, đối phương khí chàng ngẫu nhiên phát ra là thứ hai. Hết chương.